Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, bốn loại tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin, ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu theo. Thành chủ trở về, Thủy Quái Minh biển tin tức. Ngay tức thì truyền khắp toàn bộ căn cứ thành phố. Trở thành những người sống sót trà dư tửu hậu nhiệt nghị tiêu điểm. Trương Dịch Phong không có ngăn lại tin tức truyền bá, càng không có tham dự thảo luận. Trở lại phủ thành chủ, hắn liền triệu tập Lưu Cường bọn họ họp. Căn cứ thành phố hoàn cảnh đã tồi tệ tới cực điểm. Bốn đầu vương cấp biến dị thể, thủy quái minh biển, căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền người cũng tới đến trấn Lục Hợp. Lúc này căn cứ thành phố Nam Lý thật có thể nói là phong vân hội tụ. Tốt xấu lẫn lộn, cũng may căn cứ thành phố Nam Lý nhân tài đông đúc. Người tiến hóa cấp 5 thì có 5 người nhiều. Người tiến hóa số người đã đột phá 20 ngàn. Ngưu Hoành, Lưu Cảnh Hoán phụ trách căn cứ thành phố vận chuyển cùng với bảo vệ trật tự. Mã Tư Thuần ở núi Trúc chân núi đi loanh quanh, trấn nhiếp núi Trúc thú biến dị. Lưu Cường cùng với Bạch Linh chú ý điểm chính, dĩ nhiên là trấn Lục Hợp, có bọn họ hai người tiến hóa lớn cấp 5 trấn giữ. Tin tưởng những trụ sở khác thành phố người không dám làm bậy. Còn như trấn Lục Hợp hai đại vương cấp xác sống, đã sớm bị nghi trùng theo dõi, ngày ngày la hét muốn ăn chúng. Phòng ngự công tác phân phối xong tất, mọi người theo thứ tự rời đi phủ thành chủ, bắt đầu phân phối nhân viên. Căn cứ thành phố cái này tòa khổng lồ máy móc, ngay tức thì vận chuyển, nghi trùng, lần này cùng Thi Vương Lam giao thủ, cảm giác nàng không có cường đại như vậy à. Một thân một mình ở lại phòng họp, Trương Dịch Phong dùng tinh thần lực cùng nghi trùng trao đổi nói. Nghi trùng ổ, công viên Lục Hợp đã bị hai đầu vương cấp xác sống chiếm đoạt. Nó không nhà để về, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở lại căn cứ thành phố dưới đất. Nghi trùng thực lực rất khủng bố, ẩn sâu đất đai dưới 20 mét, chịu đựng to lớn chèn ép, như cũ không bị thương chút nào. Chủ nhân, ngươi ta phải nói ngươi cái gì tốt đâu. Ngươi có lực lượng lần hóa dị năng mở lực lượng gấp bội, dòng dã 44 tấn lực lượng, đã đạt đến cường giả cấp 6 lực lượng trị số. Thi Vương Lam mạnh hơn nữa cũng là xác sống cấp 5. Tạm thời không bắt bẻ. Ăn thua thiệt ngầm là rất bình thường. Nghi trùng lười biếng nói. Nhưng mà tại sao đối mặt núi thịt lúc này ta nhưng cảm giác rất không có sức đâu. Trương Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Đây chính là dáng người khổng lồ ưu thế. Chủ nhân có thể một quyền đánh bay Thi Vương Lam. Nhưng ngươi có thể một quyền đánh bay núi thịt sao? Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi. Điều này sao có thể? Đúng nha, dáng người khổng lồ. Ở hai bên trong chiến đấu, có rất lớn ưu thế. Núi thịt mỗi cái xúc tu, cũng hàm chứa có thể so với cùng cấp người tiến hóa lực lượng. 10 cái chạm tay lực lượng điệp cộng lại, chính là mấy trăm tấn lực lượng. Chủ nhân dĩ nhiên là không đánh lại. Hơn nữa núi thịt vừa cao vừa lớn, chủ nhân không biết bay. Cơ bản đối với nó không tạo được vết thương chí mạng hại. Cùng chủ nhân tu luyện thành công niệm lực binh khí. Có công kích tầm xa thủ đoạn, loại quẫn cảnh này thì sẽ cải thiện. Nghi trùng dừng lại một chút, tiếp tục nói, thật ra thì chủ nhân thực lực đã đủ cường đại, chỉ là không có rõ ràng phương hướng tiến hóa, không có cường giả cấp 6 năng lực, nhưng không phát huy ra cường giả cấp 6 thực lực. Có ý gì? Trương Dịch Phong cau mày. À, nói như vậy, chủ tinh thần lực của người không thể so với mở ra niệm lực biển cường giả cấp 6 yếu. Nhưng mà ngươi tinh thần lực, trừ dùng để trinh thám hoàn cảnh ra, có cái gì những thứ khác tác dụng sao? Không có, đây chính là chủ nhân không có cụ thể phương hướng tiến hóa. Không có tinh thần lực tu luyện bí pháp duyên cớ. Ngươi nói phương hướng tiến hóa là cái gì? Ta đầu óc truyền thừa kỹ thuật, đem sinh mạng thể tiến hóa phân là 4 phương hướng. Một là văn minh khoa học kỹ thuật, cái này không cần nhiều lời. Ở mặt thế hạ xuống trước, các người loài người đi chính là khoa học kỹ thuật phát triển đường. Hai là niệm lực binh khí. Niệm lực binh khí trên bản chất cũng là tinh thần lực tu luyện một loại. Nhưng niệm lực binh khí là đơn thuần tu luyện tinh thần lực. Dùng niệm lực kim loại tăng cường tinh thần lực lực công kích. Ba là nguyên năng. Nguyên năng. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Đúng vậy. Nguyên năng đầy đủ nói phải nguyên tố năng lượng. Nói cách khác chính là năng lượng thiên địa. Bao gồm địa nước lửa gió. Sấm sét đợi một chút. Những thứ này đều là thuộc về nguyên năng. Dùng tinh thần lực câu thông trời đất. Đem nguyên tố năng lượng hấp thu vào bên trong cơ thể. Tạo thành sinh mạng nguyên năng. Có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Điện thiểm lôi minh. Phá núi đoạn nhạc. Đều có thể thực hiện. Các người loài người trên mình xuất hiện dị năng. Thật ra thì cũng là nguyên năng một loại phương thức tu luyện. Nhưng dị năng chẳng qua là một cái gen dị hóa. Hấp thu nguyên năng tạo thành hoàn chỉnh nguyên năng hệ thống. Bị giới hạn bản thể. Phát huy lực lượng cũng không cường đại. Không phải chính thống nguyên năng phương thức tu luyện. Cái thứ tư phương hướng tiến hóa là lực. Lượng. Cũng có thể nói là thân xác tiến hóa. Thân xác tiến hóa mục tiêu cuối cùng. Chính là tạo thành hoàn mỹ chuỗi di truyền. Khiến cho thân xác ở phòng ngự. Lực lượng. Tốc độ. Năng lực phản ứng mọi phía sánh vai ba loại khác tiến hóa phương thức. Vậy dáng người khổng lồ sinh mạng thể. Phần lớn đều là lựa chọn thân xác tiến hóa. Chấn lục hợp đầu kia núi thịt. Chính là thân xác tiến hóa điển phạm. Nhưng là tên này quá ngu xuẩn. Không có thân xác tiến hóa bí pháp. Kết quả làm thành bốn không giống. Lực lượng cường đại không bên. Tốc độ di động chậm đáng thương. Nghi trùng thương hại nói. Bốn loại phương hướng tiến hóa. Loại nào cường đại nhất đâu? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghi trùng hơi chần chờ. Phải nói có ưu liệt đi. Khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định. Cũng có thể giết chết ba loại khác tiến hóa sinh mạng thể. Giống như trước đoạn thời gian các người loài người cái loại đó năng lượng vũ khí. Nếu như ném trên người ta mà nói. Cũng có thể sẽ trực tiếp giết chết ta. Ba loại khác phương hướng tiến hóa sinh mạng. Cũng là như vậy. Khó phân cao thấp. Lựa chọn thích hợp tự cho là được. Giống như chúng ta tộc côn trùng mà nói. Trời xanh tinh thần lực khổng lồ. Thường thường sẽ chọn tu luyện niệm lực binh khí. Tại sao không phải nguyên năng đâu? Trương Dịch Phong ngạc nhiên nói. Bởi vì là tộc côn trùng trời xanh tuyệt nguyên thể. Có tinh thần lực cũng không cách nào câu thông trời đất nguyên tố năng lượng. Thứ yếu chúng ta tộc côn trùng không có thích hợp tự cho thân xác tiến hóa bí pháp. Thân xác tiến hóa con đường này cũng đi không thông. Phát triển khoa học kỹ thuật lại là không được. Tộc côn trùng ưu thế ở chỗ vô cùng vô tận sinh sôi năng lực. Chỉ cần phát huy loại ưu thế này, tộc côn trùng cũng sẽ ở trong vũ trụ chiếm cứ một chỗ ngồi. Nghi trùng ngạo nghễ nói, nghĩ đến nay ở trấn lục hợp tàn phá bừa bãi tộc côn trùng đại quân. Trương Dịch Phong tán đồng gật đầu một cái. Tộc côn trùng chân thực quá có thể sinh. Nói nhiều như vậy, ta hẳn chọn cái nào phương hướng tiến hóa đâu? Trương Dịch Phong hỏi, nghi trùng trầm mặc, nó ở Trương Dịch Phong trong đầu tinh thần lực hình chiếu. Cũng rơi vào trong yên lặng, tựa hồ đang suy tư Trương Dịch Phong con đường tiến hóa. Trương Dịch Phong cũng không nói gì, chẳng qua là tĩnh tĩnh địa chờ đợi trước. Thật xin lỗi, chủ nhân, các người loài người chân thực quá đặc biệt. Tinh thần lực khác hẳn với những thứ khác chủng tộc, vừa có thể tu luyện niệm lực binh khí. Lại có thể tu luyện nguyên năng. Khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng rất nhanh. Thân xác tiến hóa cũng có thể đi. Ta chân thực không biết chủ nhân nên đi con đường kia. Nghi trùng bất đắc dĩ nói. Nó trong giọng nói tràn đầy nồng nặc kinh ngạc. Loài người, thật là một loại thần bí chủng tộc. Nếu không chủ nhân bốn nhánh đường cũng thử một chút. Nghi trùng thử dò xét đề nghị. Đợi một chút. Người không phải nói thân xác tiến hóa cần tu luyện bí pháp sao? Ta vừa không có bí pháp. Tu luyện thế nào? Trương Dịch Phong hỏi. Nếu không tại sao nói các người loài người đặc thù đâu? Chủ nhân lực lượng lần hóa chính là một loại gây dựng lại chuỗi di truyền thân xác tiến hóa bí pháp. Cùng chủ nhân mở ra niệm lực biển. Liền có thể làm được nội thị. Đến lúc đó bắt đầu lực lượng lần hóa dị năng. dùng niệm lực quan sát trong cơ thể tế bào kết cấu cùng với chuỗi di truyền tạo thành. Sau đó tự cho thử xây dựng hoàn mỹ chuỗi di truyền. Là được rồi. Lực lượng lần hóa dị năng lại là một loại thân xác tiến hóa bí pháp. Cái này đều có thể. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/diag-noi-nang-noi-tiaeu-noi-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.